Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi Tại Chính Hiên rời đi, Ngôn Tuấn Hàn liền đến bên giường, lấy ra lọ đan dược mà Huỳnh Liên đưa cho mình, sau đó nuốt xuống 2 viên. Gần đây thân thể y quả thật vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Huỳnh Liên đã dặn y không được lao lực, không được suy nghĩ nhiều, nhưng Ngôn Tuấn Hàn không khỏi suy nghĩ. Bây giờ kế sách đã có, chỉ là trong lòng y vẫn có chút lo lắng. Cứ linh cảm sẽ có chuyện gì xảy ra cho xem, và linh cảm thì không bao giờ sai được. Qua 2 hôm sau, rốt cuộc thì cũng đến lúc tiến hành kế hoạch. Người của Tống Kỳ Nam đã trà trộn vào chi phủ được và thành công biết được chỗ lão ta giấu đóng sổ sách đó. Ngôn Tuấn Hàn và Tống Kỳ Nam cùng nhau tới yến tiệc mà chi phủ tổ chức. Tại Chính Hiên cùng với người của Tống Kỳ Nam sắp xếp trà trộn vào đi trộm đống sổ sách đó. Dinh Lâm thì theo lệnh của Tại Chính Hiên âm thầm hạ độc vào trong lương thực của quân doanh. Thành công tạo nên một trận loạn không hề nhỏ. 2 đêm trước khi mọi chuyện xảy ra, trong phòng của Ngôn Tuấn Hàn tập trung khá nhiều người. Vậy ngươi đã quyết định là ngày kia sẽ tiến hành kế hoạch vào ngày kia sao? Ngôn Tuấn Hàn gật đầu. Chúng ta phải nhanh chóng trước khi đếp đại lễ sắc phong của Kakata. Đến lúc đó nếu như chưa tiêu diệt được binh mã của Ngôn Đình Anh e là sẽ có một cuộc tạo phản lớn. Hơn hết chúng ta ở đây càng lâu càng khiến tên chi phủ kia nghi ngờ. Tống Kỳ Nam đồng ý với điều này. Sau đó lấy ra một bình độc dược. Đây là độc của ta, an tâm không chết người. Hơn nữa thuốc giải cũng dễ điều chế và độc sẽ phát tác nhanh mà không dễ nhận ra được. Tại Chính Hiên nhận lấy bình độc dược. Chỗ Kakata nói sẽ giúp sức hết mình. Lần này nhất định thành công. Bên ngoài thành Phan Mạch đã đợi sẵn, chỉ cần nhận được pháo hiệu liền sẽ tiến công vào trong. Hơn nữa người của Chu Công Tử cũng đã đến giúp sức. Ngôn Tuấn Hàn hài lòng gật đầu. Xem như mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ cần hành động mà thôi. Ngày kia ta và Kỳ Nam sẽ đến phủ của Chi Phủ dự yến tiệc. Chúng ta trong ứng ngoại hợp nhất định sẽ thành công. Cả đám người cũng quyết tâm. Trở lại thời điểm hiện tại. Tin tức quân doanh xảy ra chuyện khiến mặt của Chi Phủ vô cùng lo lắng. Nếu như không khéo xử lý chuyện này sẽ như công cốc. Nhìn thấy Chi Phủ rời đi, Tống Kỳ Nam và Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười. Xem ra độc mà Tống Kỳ Nam đưa quả thật có tác dụng nhanh như vậy. Đúng lúc này Tại Chính Hiên đã thành công lấy được sổ sách của, nhưng cũng tìm được một thứ khác. Khi hắn lật ra xem hoàn toàn bất ngờ, gần như bị thứ bên trong làm cho sốc. Đến khi nghe được tiếng của người bên hoàn mới hoàn hồn. Lúc này hắn liền trốn đi. Cùng lúc nghe được chi phủ thế nhưng cho người bao vây yến tiệc còn nhận ra được Ngôn Tuấn Hàn. Tại Chính Hiên liền nhanh chóng đến chỗ yến tiệc. Lúc này yến tiệc vô cùng náo loạn. Tống Kỳ Nam và Ngôn Tuấn Hàn đang đánh nhau với một đám sát thủ. Nhưng nói gì thì nói vẫn không thể nào cùng lúc vừa giúp đám người vô tội chạy đi vừa đối chọi với một đám sát thủ. Bên ngoài tiếng pháo vô cùng lớn nổ lên giữa bầy trời đêm. Người của Phan Mạch bên ngoài thành nhận thấy pháo đã biết đến lúc tấn công. Bọn họ liền lao đến. Chỗ quân doanh sớm đã được Tại Chính Điền chiếm lấy. Thành công bắt đám người địch quốc tại đây còn khiến cho những binh lính khác quy hàng. Tại Chính Hiên chạy đến tiếp ứng Ngôn Tuấn Hàn. Thấy y chật vật đánh với đám sát thủ liền lao đến. Ngôn Tuấn Hàn lúc này không cẩn thận đã bị thương một bên vai. Vô cùng đau đớn nhưng vẫn ráng cầm cự. Chỗ Tống Kỳ Nam bị một đám sát thủ cầm chân gốt cuộc cũng đại khai sát giới mà giết bọn chúng. Vốn dĩ hắn Tống Kỳ Nam không muốn phải giết đám này, nhưng nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn bị thương liền nhịn không được mà dùng đến vũ khí. Đám sát thủ nhận ra thân thủ người trước mặt không tầm thường liền bày trận nhằm ngăn cản hắn đến bên chỗ Ngôn Tuấn Hàn. Ở Kinh Thành, Ngôn Tuấn Vĩ đã chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ cần tin tức thành công của Ngôn Tuấn Hàn truyền về, hắn liền dâng tấu vạch tội của Ngôn Đình Anh. Đệ đệ hắn Ngôn Tuấn Hàn suốt thời gian qua đã cực khổ như thế nào hắn đều biết rõ. Hắn không thể để công sức của Ngôn Tuấn Hàn thành công cóc. Nhất định sẽ khiến Ngôn Đình Anh bị trị tội. Lúc này ở chỗ Ngôn Đình Anh, người kia đã thành công đem hết mọi tội lỗi đẩy lên người Ngôn Đình Quang. Một chút cũng không để dính đến Ngôn Đình Anh. Ngôn Đình Anh nhìn ái nhân hao tâm tổn lực vì mình không khỏi đau lòng, mà quên mất đau lòng cho đứa đệ đệ của mình. Chỉ tội Ngôn Đình Quang cái gì cũng chưa biết, bị người ta đem như quân cờ thế mạng mà vẫn còn yêu thương người ta. Trở lại chỗ Ngôn Tuấn Hàn, đối phó với một đám sát thủ thật sự không dễ dàng gì. Cũng may Tại Chính Hiên đến trợ giúp y, y tạm thời mới có thể thở. Lúc này Tôn Tình ở một bên chặng đường thành công bắt được lão chi phủ Nam Thành. Phan Mạch cũng đến được phủ nhanh chóng giao chiến giải vây cho Ngôn Tuấn Hàn bên trong phủ. Tại Chính Hiên vừa cùng đám sát thủ giao chiến vừa bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn phía sau mình, bảo hộ y không bị thêm thương tích. Bên phía Tống Kỳ Nam bây giờ sát khi đầy trời. Hắn thế mà đã giết hơn chục tên sát thủ. Tất cả đều bị Tống Kỳ Nam vặn gãy cổ trong vô cùng đáng sợ. Cả đám người liền chuyển qua tấn công về phía Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên. Tại Chính Hiên một kiếm lại một kiếm giết từng tên một như nói rằng dám làm bị thương Ngôn Tuấn Hàn bọn chúng chán sống rồi sao. Ngôn Tuấn Hàn không thích việc bản thân bị xem là yếu đuối cũng tiếp tục cùng mấy tên đó giao chiến. Bất ngờ trong các tên sát thủ bị kiếm xiên kia lại có tên cầm lấy nỏ cung, dùng sức lực cuối cùng nhắm phía Ngôn Tuấn Hàn mà bắn. Tại Chính Hiên nhìn thấy liền ôm lấy y, bản thân bị mũi tên bắn vào sau lưng. Mũi tên có độc, điều đó đương nhiên cả hai người không biết vẫn lao vào đánh nhau cho đến khi người của Phan Mạch đến. Thành công khống chế cục viện hiện tại. Lúc này Tại Chính Hiên cũng ngất đi. Ngôn Tuấn Hàn nhìn thấy hắn ngất xỉu liền lao đến đỡ lấy hắn. Máu từ phía lưng của Tại Chính Hiên chảy ra. Cách chương.